xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 605, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ trở lại hệ thống không gian về sau. 6666 hữu khí vô lực thanh âm liền truyền tới. Tiểu Vũ Vũ, ngươi trở về rồi. Ngươi hệ thống bản thân chữa trị tốt. Cố Thiền Vũ liếc một chút lông mày. 6666 ủy khuất mở miệng. Không có, bởi vì dấu hiệu xuất hiện sai lầm. Ta có một bộ phận công năng bị khóa định. Ngươi có cái gì công năng? Cố Thiền Vũ một mặt ghét bỏ mở miệng. Không muốn nói như vậy nha. Công năng của ta vẫn là rất nhiều. Ta có thể tùy gọi tùy xuất hiện. Cũng có thể giúp ngươi khóa chặt thế giới nam nữ chủ vị trí. Cùng tình huống của bọn hắn. 6666 từng cái liệt kê ưu điểm của mình. Cố Thiền Vũ, tốt a, chí ít 6666 đưa cho nàng một cái rất nghiêu bức. Ưu tiên cảm kích quyền, còn giúp nàng truyền tống không ít thế giới nam nữ chủ hình ảnh. Bất quá, những công năng này đều bị khóa lại, tại ta không có chữa trị trước đó, ta chỉ có thể đợi tại hệ thống không gian. Không thể đi theo ngươi đi vị diện làm nhiệm vụ. 6666 quất thút tha thút thít dựng mở miệng. Cố Thiền Vũ, cái này thật thật ngọa tao. Mặc dù tại nàng làm nhiệm vụ thời điểm, 6666 không thường thường xuất hiện. Nhưng là không thể không thừa nhận, gia hỏa này có đôi khi sẽ giúp nàng một chút bận bịu. Bây giờ có thể giúp nàng bận bịu công năng đều khóa. Cố Thiền Vũ cảm nhận được đến tự hệ thống chi thần ác ý, em gái ngươi. Cố Thiền Vũ cảm giác bực mình ghê gớm. Nàng trà sát mặt, sau đó mở miệng, vậy ngươi lúc nào thì có thể khôi phục? Nếu như ta hệ thống có thể thăng cấp, khả năng cũng liền cần mấy phút. Nhưng là hiện tại ta cũng không biết. 6666 cảm xúc đê mê mở miệng. Cố Thiền Vũ. Đột nhiên cảm giác hai người bọn họ đều tố hào. Tố không thể nhìn thẳng. Không có đẳng cấp liền không có hết thảy. Liền giúp 6666 hệ thống tăng cấp mẹ nó làm không được. Cố Thiền Vũ hung hăng trà sát mặt. Nàng hỏi 6666. Ngươi bây giờ còn có thể điều ra ta số liệu sao? Đây là có thể. Vì không ra vẻ mình không còn gì khác. 6666 tranh thủ điều ra Cố Thiền Vũ số liệu. Tính danh, Cố Thiền Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1, 5900, 500, 10000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 210, 20, 100000. Thương trường đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị, một lần, Phật duyên, cấp 1, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Tuy rằng cái này vị diện không có Bạch Liên Hoa, không có bá đạo tổng giám đốc, cũng không cùng người xé bước, nhưng là Cố Thiền Vũ cảm giác nhiệm vụ lần này phi thường đốt não. Cho nên trông thấy lần này điểm tích lũy chỉ có 500 điểm. Nàng vẫn là rất thất vọng, lấy nàng tốc độ bây giờ, nàng đến cùng lúc nào mới có thể thăng đẳng cấp, cho 6666 cài lại hệ điều hành. Nhức cả trứng, Cố Thiền Vũ hít sâu một hơi, sau đó đối 6666 nói, mở ra nhiệm vụ mới đi. Tốt đát, tiểu Vũ Vũ, ngươi cẩn thận một chút, ta không thể bồi tiếp ngươi, ngươi phải cố gắng lên. 6666 mềm manh mở miệng. 6666 vừa dứt lời, Cố Thiền Vũ liền cảm giác linh hồn của mình bị rút ra hệ thống không gian. Chờ Cố Thiền Vũ tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện chính mình ngay tại một gian phòng học. Xem ra hẳn là tan ban, người chung quanh đều tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi phòng học. Tố Tố, cùng đi nhà ăn. Nhanh lên, một cái đầu tóc ngắn nữ hài đứng ở cửa phòng học miệng thúc giục Cố Thiền Vũ. Ngươi đi trước đi, ta một hồi liền đến. Cố Thiển Vũ đối nữ hài kia nói, chờ đem cái kia tóc ngắn nữ hài đuổi đi về sau. Cố Thiển Vũ bắt đầu tiếp nhận kịch bản, cách chương.